Thuật sư sổ tay, chương 370, quỷ vương gông xiềng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là, thần linh, tại tàn sát thương sinh hung thủ nhóm trốn ở trong địa đạo nhìn bảng xếp hạng lúc. Bên ngoài vô số người cũng đang chăm chú chính mình vận mệnh. Mạnh phỉ rồi, tin mừng 10 thành phố lớn một trong. Cùng Azura đồng dạng, mạnh phỉ kéo đã hoàn thành tầng 2 thành thị xây dựng thêm. Treo ngược cao ốc mọc như rừng. Nhưng cùng hắn thành thị không đồng dạng là mạnh phỉ kéo tầng 2 phía trên cũng không phải là thành thị công cộng không gian, mà là gia tộc tư nhân lãnh địa. Một cái gia tộc có được gần 50 vạn hecta tư nhân lãnh địa, mượn nhờ kỳ tích sức mạnh to lớn. Cái này cái hoa viên riêng bên trong đồng thời tồn tại rừng rậm, bể bơi, đông tuyết, dung nham, mộ viên, biển mây, thậm chí địa ngục các loại hoàn cảnh. Điều kỳ quái nhất thậm chí sáng tạo mạnh phỉ kéo tri thức chi hài. Trong hoa viên có một khối xương trắng lượn lờ hải vực, bên trong là thật nuôi dưỡng lấy trảm ngư long các loại tri thức sinh vật. Không qua những kiến thức này, sinh vật giết sẽ không bạo chiến lợi phẩm. Ly khai xương trắng hải vực sau cũng sẽ lập tức biến mất. Có thể nói thuần túy liền là thưởng thức giải trí dùng đồ chơi. Chỉ là giữ gìn tư gia vườn hoa vận hành liền cần 8 vạn tên người hầu. Thế mà ở tại nơi này tòa trong hoa viên gia tộc thành viên, một bàn tay liền đếm được. Ở vào lĩnh trong đất có thể nhìn chung cả hoa viên chủ để bên trong. Thiếu nữ theo lệ lâm chính mặc đồ ngủ nằm lì ở trên giường. Bắp chân vểnh lên lúc ẩn lúc hiện. Nàng mở to một con mắt, nhìn chăm chú vào phúc âm thư. Cái miệng nhỏ nhắn nghiêm túc nhếch. Nếu như là không biết cũng là thôi. Nhưng chính là bởi vì biết rõ đoạn hình ảnh này chỗ để lộ ra to lớn tin tức, cho nên rất nhiều người giờ phút này đều khó mà bình tĩnh. Theo lệ lâm cũng không ngoại lệ. Dù là gia tộc của nàng có được cả tòa thành thị tài phú, nhưng ở truyền thuyết bên trong thần linh trước mặt, cũng bất quá là trong nháy mắt có thể diệt cho bụi. Căn cứ tiên tổ lưu lại tư liệu, thần linh cùng thuật linh là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Nếu như nói thuật linh là kỹ thuật, thể hiện, cái kia thần linh liền là chân lý, hiển hóa. Mỗi một vị thần linh đều có vạn vẹo hiện thực, phá vỡ pháp tắc, sửa chữa vật lý tham số vĩ đại quyền năng. Thậm chí bọn chúng bản thân liền là tự nhiên pháp tắc bản thân. Thụ thương sẽ dẫn phát thiên tai, tổn hại càng là khiến hiện thực dung chuyển. Thần linh uy lực to lớn, sớm đã vượt qua truyền kỳ thuật sư khống chế phạm chú. Phàm nhân linh hồn căn bản là không có cách dung nạp thần linh quyền hành. Bởi vậy chỉ có sinh mệnh hình thái tiến hóa đến tầng thứ cao hơn, thành công nhen nhóm linh hồn thần hòa, leo đến hư cảnh chí cao thiên sứ thậm chí thần chủ, mới có tư cách sai khiến thần linh chấp trưởng chân lý. Nhìn xem tương lai bảng danh sách sắp công bố ban thưởng, theo lệ lâm vô cùng gấp gáp. Nếu như phúc âm thư thật đem cái kia thần linh ban thưởng cho Akibo Harvey, theo lệ lâm dám nói toàn tin mừng đều sẽ buông tha cho đuổi bắt Harvey bọn người. Mũ đỏ sẽ hành quân lặng lẽ, liền liền vương thất cũng sẽ hủy bỏ lệnh truy nã. Quảng cáo, người bình thường có thể sẽ cảm thấy thần linh cũng không gì hơn cái này. Chỉ cần súng pháo đủ nhiều, nhân số đủ nhiều, liền liền thần đô có thể giết cho ngươi xem. Tại thuật sư quần thể bên trong, loại ý nghĩ này càng mãnh liệt. Tin mừng màn tre bên trong nhất chuyên nghiệp cao đoan thuật sư thảo luận tiểu tổ, nó danh tự liền gọi là biết hết trước chủ mưu sát hiệp hội. Cái này thực là rất bình thường sự tình. Dù sao tại tin mừng vinh quang dưới, phàm nhân căn bản không có cơ hội kiến thức thần tích uy lực. Thuật sư cũng vô pháp giải mình cùng thần chủ chênh lệch. Dù là truyền kỳ thuật sư cũng sẽ đối thần chủ sinh ra lòng khinh thị. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, mình có thể hủy diệt một tòa thành thị, cái kia thần chủ lợi hại hơn nữa cũng bất quá là có thể hủy diệt một cái quốc độ a. Chỉ có trong gia tộc có được thiên sứ truyền thừa thuật sư mới hiểu được. Sinh mệnh cấp độ thăng hoa mang đến không phải lượng biến mà là chất biến. Truyền kỳ thuật sư cường đại nhất kỳ tích cũng không có khả năng đánh tan thiên sứ phòng hộ. thiên sứ nhỏ yếu nhất một đạo thần tích liền có thể nhẹ nhõm nghiền nát truyền kỳ thuật sư tôn nghiêm. Nhất định phải ví von lời nói. Truyền kỳ thuật sư tựa như là một bức họa bên trong người trong bức họa. Có thể sử dụng các loại thuốc màu xóa và sửa dịch đối với địch nhân tiến hành công kích. Mà thiên sứ đã là vẽ ngoại nhân. Nó chỉ cần nhẹ nhàng động thủ liền có thể đem chọn bức họa xé toang. Trong hình ảnh u ảnh cũng không phải thiên sứ. Chẳng qua là thiên sứ lưu lại cho tàn. Thực lực liền khi còn sống một phần vạn đều không biết có hay không. Nhưng coi như thế. U ảnh chỗ thi triển thủ đoạn cũng viễn siêu kỳ tích. Bình thường truyền kỳ thuật sư căn bản là không có cách ngăn cản u ảnh từng bước xâm chiếm. Cũng chính là Harvey đúng lúc là tử linh thuật sư. Có được khắc chế u ảnh thủ đoạn. Cho nên mới có thể lên diễn như thế sử thi đặc sắc phản sát. Triệt để chôn vùi cổ lão thiên sứ trùng sinh hy vọng. Một khi Harvey cầm giữ có thần linh. Dù là nó vẻn vẹn có thể phát huy thần linh 1% quyền năng. Cũng đủ để xe lật toàn bộ tin mừng quốc độ. Nếu cái kia thần linh có được phòng ngự hiệu quả. Cái kia truyền kỳ thuật sư liền tuyệt đối không cách nào đánh xuyên nó phòng ngự. Súng bắn, pháo kích, địa đồ pháo rửa sạch đối với hắn mà nói cũng chỉ là gãi ngứa ngứa. Nếu cái kia thần linh có sát phạt uy năng, cái kia truyền kỳ thuật sư coi như cho mình bộ lại nhiều kỳ tích cũng bất quá là thêm mấy tầng dây. Lại kiên cố tường cao cũng như xếp gỗ không chịu nổi một kích. Trừ phi có thể hoàn toàn biết được thần linh chỗ có hiệu quả cùng nhược điểm. Nếu không có người nguyện ý đắc tội một cái gần thần chiến lược. Có lẽ nghe được vô số người cầu nguyện. Phúc âm thư rốt cục đổi mới. Akibo Harvey thu hoạch được khen thưởng. Quỷ vương gông xiềng. Cho phép thuật sư tại vụ linh. Giới linh. Nhiếp linh. Ảnh linh. Minh kỵ. Long vu yêu. Huyết nguyệt thi vương 10 loại tử linh binh chủng bên trong tự do chuyển đổi. Nhưng thuật sư nhất định phải theo trình tự hoàn toàn nắm giữ mới tử linh binh chủng tri thức. Mới có thể giải tỏa cái kế tiếp tử linh binh chủng. Cái thứ nhất giải tỏa binh chủng. Vụ linh. Hô. Theo lệ lâm dường như có thể nghe thấy toàn bộ tin mừng quốc độ đều thở phào. Chỉ cần không phải thần linh. Tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Càng đừng đề cập cái này ban thưởng giá trị căn bản không cao. Dựa theo lệ lâm nhãn quang, trừ minh kỵ, long vu yêu cùng huyết nguyệt thi vương bên ngoài. Phía trước những cái kia tử linh binh chủng mặc dù đều có đặc điểm. Nhưng nhiều lắm là liền là hai cánh chiến lược. Liền uy hiếp tam dực thuật sư đều quá sức. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong. Vị này nỗ lực mai táng toàn bộ tin mừng quốc độ tử linh thuật sư. Chiến lực sẽ không đột phá thánh vực thuật sư. Thực suy nghĩ kỹ một chút liền biết tin mừng không có khả năng ban thưởng thần linh. Mặc dù không biết cụ thể duyên cớ. Nhưng tiên tổ trong ghi chép nói đến rất rõ ràng. Mỗi cái thần linh đều là độc nhất vô nhị. Chỉ cần ác hồn đạo đồ bên trong thạch quan thần linh vẫn còn. Cái kia tin mừng coi như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng tạo ra cái thứ hai thạch quan thần linh. Bất quá, theo lệ lâm cảm thấy gia tộc của hắn cái này đều ngủ không được. Nếu như tin mừng trực tiếp ban thưởng thần linh, cái kia không cần phải nói. Mọi người ăn ngon uống ngon qua hết còn lại mấy năm này. Nếu như tin mừng ban thưởng huyết nguyệt thi vương, cái kia mọi người hơn phân nửa cũng sẽ hành quân lặng lẽ. Dù sao huyết nguyệt thi vương từ trên tư liệu nhìn liền là truyền kỳ chiến lược. Mặc dù vây giết truyền kỳ không phải là không được. Nhưng giá quá lớn. Lớn đến đơn một gia tộc đều không chịu đựng nổi. Trong nội chiến đi ngoại chiến ngoài nghề tập đoàn gia tộc khẳng định đều sẽ sống chết mặc bay. Để vương thất cùng mũ đỏ đến giải quyết cái phiền toái này. Thế mà tin mừng hết lần này tới lần khác ban thưởng. Cần thật lâu mới có thể giải tỏa huyết nguyệt thi vương. Cái này tập đoàn các gia tộc khẳng định đều sẽ cảm thấy mình ưu thế rất lớn. Bệnh buổi lễ long trọng sẽ không gạt người. Chỉ cần bắt được Harvey. Chẳng khác nào nắm giữ kế thừa thiên sứ truyền thừa chìa khóa. Ai có thể ngăn cản loại này dụ hoặc. Nhưng vạn nhất bắt không được Harvey lại đem hắn vào chỗ chết đắc tội. Vậy liền chúc mừng ngươi trở thành tương lai 50 năm 10 đại gia tộc một trong. Muốn xông, ngủ không được. Không xông, ngủ không được. Nghe đến người khác xông, ngủ không được. Quảng cáo, quyết định rốt cục xông. Sau đó ngươi liền mãi mãi cũng ngủ không được. Có điều, theo Lệ Lâm thở dài, gia tộc của hắn còn có do dự lắc lư cơ hội. Nhưng gia tộc của nàng từ đầu đến cuối đều chỉ có một lựa chọn. Cho phép ta cái này đêm làm cũ nhân vật. Cho phép ta vui vẻ chỗ tái diễn nào đó đoạn mỹ lệ cố sự chủ nhân. Thông tin chiếc nhẫn linh linh rung động. Nhìn mã số là dâu xanh bản bộ phát tới liên lạc. Theo Lệ Lâm trong lòng có chút kỳ quái. Kết nối hỏi. Xảy ra chuyện gì? Vực sâu số 3 trong vùng bỗng nhiên xuất hiện 6 người. Đối diện cấp tốc hồi đáp. Không có di động quỹ tích. Hẳn là xuyên qua vực sâu đường nối tới. Vực sâu đường nối. Thời gian này điểm. Nếu như không là vài ngày trước vừa hạ vực sâu tu luyện. Theo Lệ Lâm đều chưa hẳn có thể nhớ lại vực sâu đường nối là cái gì cơ chế. Người bình thường là sẽ không đem vực sâu đường nối làm bị tuyển xuất hành phương thức. Toàn bộ tin mừng vực sâu đều không ổn định. Duy nhất địa hình không thay đổi vực sâu cũng chỉ có Van Mura. Van Mura, vực sâu đường nối. Thời gian này điểm, theo Lệ Lâm mở ra phúc âm thư thẩm tra một cái Van Mura tình huống. Lập tức minh bạch những này con chuột nhỏ lai lịch. Ngăn chặn tin tức này. Chè đậy mũ đỏ tất cả tin tức con đường. Để dâu xanh tập hợp phong tỏa vực sâu. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.